Nuông chiều dưỡng xuân, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, về đến nhà rồi Liêu Chí không muốn quấy nhiễu Hạ Tu Âm, nhưng cô đã ngồi trong xe một giờ, lại thêm một đêm không ngủ, Hạ Tu Âm nên đi nghỉ ngơi. Hạ Tu Âm lấy khăn lông trên người Hạ Du ra, mới thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của nàng. Liêu Chí chăm sóc xe rất kỹ, bên trong còn chuẩn bị cả túi khử mùi. Hạ Du nhìn thấy chỗ nào cũng mới tinh, tính chất cao cấp. Lúc nào cũng nghe được thoang thoảng mùi thơm. Chân nàng cứng lại, không dám cả nhúc nhích. Trên người nàng quá bẩn. Hạ Du có chút dầu dĩ, cúi đầu mới phát hiện lòng bàn tay đã không còn bụi bẩn như trước nữa, kinh ngạc mà nhìn kỹ lại lần nữa. Sau đó nàng cảm nhận được tầm mắt của tỷ tỷ chỉ dừng trên người mình. Mặt Hạ Du đỏ tới tận cổ. Là Hạ Tu Âm giúp nàng làm sạch. Tiếng trong lồ âm ngực lại thình thịch, nhanh hơn. Hạ Tu Âm sẽ chăm sóc nàng. Đây là sự thật, đi vào nhà thôi. Hạ Tu Âm sửa sửa mái tóc rối che đi khuôn mặt nhỏ của Hạ Du. Dì Trần đã nấu cháo rồi. Trước tiên chúng ta đi tắm rửa, thay bộ đồ mới, sau đó sẽ dùng bữa. Hạ Du im lặng nhìn Hạ Tu Âm, đôi mắt không dính chút bụi trần, thanh triệt như thế. Hạ Tu Âm cùng nàng dựa sát vào nhau, cho nên Hạ Du có thể nhận thấy trong mắt tỷ tỷ đều là ôn nhu quan tâm. Lông mi Hạ Tu Âm nhẹ nhàng chuyển động, mỗi lần chớp mắt đều làm cho Hạ Du cảm thấy rất thú vị. Liêu Chí mở cửa xe, giang tay ra giống như đang chuẩn bị đón lấy đứa trẻ. Hạ Du theo bản năng rụt lại vào trong người Hạ Tu Âm, rồi cứng đờ tứ chi vì động tác nháy mắt kia. Nàng muốn ngoan ngoãn nghe lời, không làm cho tỷ tỷ khó chịu. Tay nhỏ run rẩy giơ lên, nàng ngoan ngoãn cho Liêu Chí ôm nàng. Đúng là đứa trẻ ngoan, rất nghe lời. Liêu Chí thuần thục bế Hạ Du, mỉm cười khen nàng. Tuy rằng trước giờ Hạ Tu Âm sống hướng nội, thậm chí còn không mở miệng nói, nhưng vẫn làm cho Hạ Du cảm thấy rất khổ sở. Khuôn mặt nhỏ lau xong thì trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, nhìn lúc nào cũng ươn ướt. Vai người đàn ông này rất rộng, độ ấm cũng cao, Hạ Du có chút không thích ứng. Nhưng nàng nghe thấy ông khen nàng, nghĩ thầm đây có lẽ là người tốt, nàng cũng muốn thích ông. Hạ Du ở lồ âm ngực Liêu Chí, đôi mắt không chớp vẫn nhìn về phía Hạ Tu Âm. Hạ Tu Âm bước một chân ra khỏi xe, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh như viên ngọc trơn bóng được tinh chế tinh xảo. Đem khăn ướt sử dụng còn dư bỏ vào trong túi sách, lúc này Hạ Tu Âm mới bước xuống xe. Cô nhìn về phía Hạ Du, thấy đứa trẻ mở to đôi mắt, được Liêu Chí bế trên tay nhưng cả người khẩn trương đến cứng đờ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bộ dáng lo sợ, nghi hoặc, bất an. Nhưng nàng vẫn một mực chăm chú nhìn theo Hạ Tu Âm. Từ thùng rác bế ra, theo bản năng sẽ cự tuyệt người đàn ông lạ mặt. Vì thế Hạ Tu Âm bước đến xoa đầu Hạ Du, để chú Lưu đi độ xe, tôi sẽ bế em. Cái miệng nhỏ khẽ cong, nàng vươn tay được Hạ Tu Âm ôm lấy, kinh hỉ sát cả người vào lòng cô. Hơi ấm quen thuộc, nàng được cô chặt chẽ ôm lấy. Hạ Tu Âm đi chậm, người làm sách theo túi sách theo đằng sau. Tiếng bước chân không đồng đều trên con đường đầy đá cuội, hướng tới bậc thang phía trước. Đầu nàng gục trên vai Hạ Tu Âm, xương rồng trắng nõn mảnh khảnh. Nàng nhìn, khép mắt lại, khuôn viên xây dựng tỉ mỉ, không gian rộng lớn, người làm ra đón tới tận cửa, có cả tài xế riêng. Hạ Du loáng thoáng ý thức được thân phận Hạ Tu Âm cũng không phải tầm thường. Biệt thự to lớn lọt vào tầm mắt, nàng ôm lấy Hạ Tu Âm, tay gắt gao nắm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy được Hạ Du bất an, Hạ Tu Âm ôn nhu vỗ lưng nàng. Đây là nhà của chúng ta, Hạ Tu Âm nhẹ giọng nói. Người làm kế bên nghe được rõ ràng, ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Tiểu thư chẳng phải nói ra ngoài đón sủng vật sao? Thế nào bây giờ lại là một đứa trẻ? Nghe ý tứ còn có vẻ sẽ để ở lại. Tiểu thư, dì Trần ra cửa nghênh đón, thấy lộ ra cái óp của con nít thì bất ngờ trố mắt ra. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng cầm dép lê đưa cho Hạ Tu Âm. Tới đây, dì ôm, dì Trần nói, tiểu thư mau đổi giày đi. Hạ Du ngẩng đầu nhìn Hạ Tu Âm, liếc mắt một cái, sau đó lấy hết can đảm để người còn chưa từng gặp mặt ôm nàng. Dì Trần, không cần đâu. Hạ Tu Âm thấy Hạ Du khẩn trương, đối với nàng nói. Em có thể tự mình đi xuống được phải không? Dì Trần, phiền dì giúp em ấy lấy đôi giày. Dì Trần lúc này mới phát hiện, đứa nhỏ này rất thích Hạ Tu Âm. Mà mặt, tay tuy sạch sẽ nhưng chân thì lại đen bẩn. Không biết lấy đâu ra bộ quần áo đã rách nát đến không nhìn ra hình dáng. Mí mắt rượt rượt, bà kinh ngạc. Sẽ không phải, nhặt trong thùng rác thật chứ? Không phiền, không phiền. Hạ Tu Âm có đứa cháu họ Đỗ khoảng 7, 8 tuổi thường đến nhà chơi, cho nên trong tủ sớm chuẩn bị sẵn một đôi giày nhỏ. Hạ Du xỏ chân vào trong đôi giày mềm mại, nàng ngoan ngoãn đứng yên trên mặt đất, mím chặt môi. Ngón tay gắt gao nắm lấy góc áo, biểu tình khó xử. Nàng sẽ làm dơ nhà tỷ tỷ mất, đuôi mắt đỏ một vòng, rõ ràng tinh tế từ chối gì trần ôm, biểu tình như cũ bước xuống. Hạ Tu Âm muốn nói cái gì đó, ngước mắt lại thấy Hạ Du vẫn luôn dừng mắt trên chân của mình. Nơi đó bẩn, cô chưa dùng khăn lau qua, đứa nhỏ đòi, cũng hiểu chuyện quá đi, khiến những người bạn cùng tuổi tựa hồ còn chưa đạt tới cảm thấy thẹn tâm. Trong lòng Hạ Tu Âm rung động một chút, không có tiến tới an ủi hay làm gì khác. Hạ Tu Âm chỉ nắm tay Hạ Du. Đi, chúng ta đi tắm trước, chuyện đề cử, đỉnh cấp tông sư, tiểu thư, tới đây trước đi. Dì Trần đuôi mắt cong lại, cháo đã xong rồi, con ăn trước một chút để lót dạ. Sáng sớm liền ra ngoài, thời gian lâu như vậy, sẽ bị đau dạ dày mất. Hạ Tu Âm ở mong phòng tắm chọn lựa xà phòng và bông tắm rất chăm chú cẩn thận. Hạ Du đi dép lê, nắm viền quần Hạ Tu Âm, nửa người trốn sau người cô. Cẩn thận quan sát dì Trần. Không sao, Hạ Tu Âm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhỏ Hạ Du, nói. Dì Trần, con nít thường thích đồ ngọt, phiền dì hầm thêm cái trứng gà, bỏ chút mật ong. Hạ Tu Âm đối với người làm điều ôn nhu, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, không trách móc ai nặng nề. Rất hiếm khi ra lệnh cho người làm, mà một khi đề cập đến, sẽ luôn miệng. Làm phiền, tùy theo đối tượng là ai, đối với dì Trần và Lưu Chí. Nếu không tán thành với đề nghị của đối phương, cô cũng sẽ khéo léo lựa lời từ chối. Nhưng Lưu Chí và dì Trần cũng không dám đi quá giới hạn, bọn họ biết, cứ làm theo mọi việc, tiểu thư quyết định luôn là tin cậy đáng tin. Đó là điều Hạ Tu Âm khắc ghi vào trong xương cốt, bản tính ôn hòa là kết quả của nhiều năm giáo dưỡng tốt đẹp. Được, dì Trần liền đáp ứng, lui về lầu 1, chọn được rồi, đem hai cái bình lắc lắc trước mặt Hạ Du, Hạ Tu Âm tìm từ. Cuối cùng khóe miệng ý cười rõ ràng, chậm rãi mở miệng. Bảo bảo, quả nhiên, đứa trẻ một mực yên lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như không thể tưởng tượng nổi. Lông mày khẽ nhướn, vẻ mặt kinh ngạc. Bảo bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Du ngẩng mặt đối diện Hạ Tu Âm cười một cái, thấy tỷ tỷ cũng hơi cong khóe miệng, hơi ẩm bốc lên mờ mịt, nhìn càng hư ảo. Mắt thấy tỷ tỷ đối với mình xưng hô thân mật. Mặt nàng lại chậm rãi đỏ lên. Tựa hồ như muốn giấu đầu vào trong cổ áo, Hạ Du thẹn thùng tiếp nhận xà phòng ôm vào trong ngực, ánh mắt đặt trên chân mặt mảnh khảnh của Hạ Tu Âm. Dẫn đứa trẻ đến trước bồn tắm, người sau ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nhỏ chuẩn bị. Hạ Tu Âm phía sau ôm nửa người Hạ Du, cầm vòi sen chậm rãi làm ướt tóc nàng. Nhắm chặt mắt lại, nếu nước vào nhớ nói cho tôi. Tiếng nước ào ào, thanh âm tỉ tỉ nhẹ nhàng tựa mây. Càng thêm ôn nhu, lại sát bên tay Hạ Du nói, làm trái tim nàng nổi hứng khiêu vũ. Tay Hạ Du đặt trên đầu gối, nắm chặt rồi buông ra tấm vải cũ nát, lưu lại thật sâu nếp gấp. Nào, cúi đầu một chút, Hạ Du ngoan ngoãn nghe lời, nước trong vòi sen chảy vào sau cổ. Hạ Tu Âm phát giác được Hạ Du đang run rẩy, liền trấn an, ngữ điệu có phần trêu chọc. Đừng sợ, tôi sẽ không để vòi sen chạm đến em. Hạ Du nghe vậy thả lỏng thân thể, hai tay đỏ ửng. Hạ Tu Âm cùng nàng giữ khoảng cách rất gần, cô cười cho đến khi lỗ âm ngực hơi hơi chấn động truyền đến trên người nàng, xuyên qua làn da, đánh trúng tim nàng. Tỷ tỷ có hơi thở ấm áp, nhịp tim theo quy luật đều đều, ngón tay xoa xoa tóc nàng cùng với. Cái ôm lâu dài này, mỗi một động tác đều làm nàng tâm động không thôi, thật ngoan, tỷ tỷ khen nàng, Hạ Du như ngưng thở. Bất ngờ hạnh phúc ập đến làm cả người choáng váng, ngón tay Hạ ra co rút mà nắm chặt lấy đầu gối. Mà nàng không nhịn được say mê ngửi ngửi hơi thở thoang thoảng trong không khí của Hạ Tu Âm, không cẩn thận lại bị nước làm sặc mất. Cả người Hạ Du run lên bần bật, nước vào làm sặc sao? Khăn lông mềm mại hương thơm kịp thời đến trước miệng mũi nhẹ nhàng lau. Tôi vụng về quá, như vậy có đỡ hơn không? Trong giọng nói mang theo ảo não, lo lắng. Hạ Du im lặng gật đầu, ở trong lòng thầm nói. Tỷ tỷ mới không có vụng về. Sau đó Hạ Tu Âm tiếp tục gội đầu cho Hạ Du. Mái tóc đứa trẻ nhỏ theo từng giọt nước, nhìn trông sáng sủa hơn một chút. Hạ Tu Âm lấy khăn quấn tóc ướt một vòng, nói. Tiếp theo là tắm rửa. Khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa nóng lên, Hạ Du sợ hãi ngẩng đầu. Hạ Tu Âm thấy đôi mắt ướt mềm, gò má thẹn thùng có hơi nhợt nhạt. Nếu nói vài câu nặng lời là nàng có thể dễ dàng rơi nước mắt. Hạ Tu Âm nhất thời cứng họng, sờ sờ cái mũi nàng, Hạ Tu Âm đờ ến bồn tắm mở nước, điều chỉnh độ ấm, vọt thật dày một tầng bọt trắng. Cuối cùng cô ngồi xuống trước mặt Hạ Du, tự mình xê ơi quần áo được không? Sau đó ngồi vào trong bồn tắm, tôi sẽ quay đầu, che mắt lại, khi nào em chuẩn bị xong thì gọi tôi. Hạ Du cúi đầu, vò quần áo, nhẹ nhàng gật đầu. Phía sau truyền đến tiếng quần áo cởi ra, tiếp theo là tiếng nước động. Hạ Tu Âm đợi không bao lâu thì đằng sau nghe được thanh âm tinh tế mềm mại gọi. Tỷ, tỷ, như động vật nhỏ nức nở. Hạ Tu Âm xoay người, nhìn Hạ Du ngồi ở trong bồn tắm đầy bọt trắng, ngây thơ đáng yêu đến giống như một khối kẹo bông mềm mại, nhìn là muốn cắn một cái. Cách chương.